Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, phần 106, chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía một bên đứng Chu Trạch Giai cùng Thanh Hư chân nhân. Hắn yết hầu có chút khàn khàn, húc dương, nàng đã trở lại sao? Cái này nàng, tự nhiên là chỉ Trần Mùi Thơm Mần Ni, bệ hạ. Ngài yên tâm, mùi thơm đã ở trở về trên đường, đêm nay liền có thể tới, Chu Trạch Giai cũng là mặt mang thích sắc. Lão hữu sắp rời đi, cái này làm cho Chu Trạch Giai trong lòng hoặc nhiều hoặc ít. Có chút khó chịu, hảo, đại hỉ đâu, biết được Trần Mùi Thơm lập tức là có thể trở về. Trần Kiến An nhưng thật ra yên tâm không ít. Theo sau kêu hắn đại thái giám Mân Nhi một bên đang ở trộm mặt nước mắt Phương Đại Hỷ vừa nghe. Chạy nhanh tiến lên, còn cúi đầu không dám làm hoàng đế nhìn đến chính mình nước mắt. Bệ hạ, nô tài ở, ngài có cái gì phân phó? Chỉ lo cùng nô tài giảng, Vương Đại Hỷ đã từ Thanh Hư chân nhân trong miệng biết được Trần Kiến An. Không sống được bao lâu, hắn đã quyết định hảo, nếu là hoàng đế băng hà. Hắn ở làm xong bệ hạ an bài sự tình lúc sau. Cũng muốn theo bệ hạ mà đi, đến ngầm tiếp tục hầu hạ bệ hạ, đem chấm ngự thư phòng bảng hiệu mặt sau thánh chỉ lấy ra tới. Giao cho Minh Húc, ở té xỉu lúc sau tỉnh lại trong khoảng thời gian này. Trần Kiến An tuy rằng thân thể không tốt, chính là lại xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, ở bảo trì chính mình hoàng thất ích lợi cung tấn quốc ích lợi sử dụng hạ. Hắn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, Vương Đại Hỷ vội vàng đi ngự thư phòng lấy thánh chỉ. Thứ này hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác bắt được trong tay. Minh Húc, chẫm đại khái chỉ có thể đi đến nơi này, nằm ở nơi đó Trần Kiến An. Nhìn về phía hiện giờ cũng là đầu bạc mọc thành cụm Chu Trạch Giai. Lúc này bỗng nhiên nghĩ tới năm đó đào hoa lạc biến. Hắn liền như vậy trộm nhìn người này ở dưới cây đào cùng người luận sách. Một bộ hồng y nhuộm đẫm hắn tốt nhất niên hoa. Bệ hạ, thần vẫn luôn đều ở chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Chu Trạch Giai ánh mắt kiên định nhìn Trần Kiến An. Hắn biết, người sắp chết sẽ có chút sợ hãi. Chính là hắn mặt khác đã không thể làm. Chỉ có thể đủ liền như vậy nhìn đối phương. Nói cho hắn. Chính mình còn ở, mùi thơm về sau liền giao cho ngươi. Nàng tiểu, chỉ sợ áp không được những cái đó đại thần. Ngươi giúp ta hảo hảo nhìn nàng. Như thế nào? Chậm rãi gợi lên một cái suy yếu tươi cười. Trần Kiến An biết chính mình yêu cầu có chút quá phận. Chính là tới rồi này một bước, hắn có thể tín nhiệm. Cũng chỉ có người này. Hắn cả đời chi kỷ. Hảo Chu Trạch Giai trả lời không chút do dự. Hai người lại nói một ít về mùi thơm khi còn nhỏ sự tình. Lại cũng là không có ngăn cản trụ tử thân tiến đến. Vị này tấn triều đế vương, chung quy là đi tới cuối cùng một khắc, đương Trần Mùi Thơm cưỡi tuấn mã rốt cuộc chạy tới cửa thành thời điểm. Liền nghe được kia chuông tang một chút vang, giống như đao nhọn giống nhau, lập tức đâm vào nàng trái tim, trong lòng một mảnh chua xót. Nước mắt liền nháy mắt từ hốc mắt chảy ra. Chương 195 Cửu Thiên Tuế cùng tiểu đế cơ xong bao nhiêu năm sau. Tấn quốc đã hủy diệt lâu ngày. Xuân thu lưu truyền, hình thành tân quốc gia. Mà hiện giờ nam nữ bình đẳng, chế độ một vợ một chồng đã phổ cập đến toàn bộ xã hội. Ở một khu nhà trong trường học, đứng ở trên bục giảng lão sư. Đang ở vì các bạn học giảng thuật về tấn quốc này đoạn huy hoàng nhất lại nhất thần kỳ lịch sử. Các bạn học, hôm nay chúng ta muốn giảng, chính là đại gia chờ mong lâu ngày võ di đế Trần Mùi Thơm. Tin tưởng đối với vị này đế cơ, tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít ở điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết nhìn thấy thân ảnh của nàng. Như vậy hôm nay, chúng ta liền tới giảng thuật một chút, võ di đế. Đối với quốc gia của ta hiện đại tạo thành thật lớn ảnh hưởng, nam lão sư nói tới đây. Cũng là có một loại cuồng nhiệt, hắn cũng là thập phần kính nể này trong lịch sử nhất nổi danh võ di đế. Dẫn dắt tấn triều thống lĩnh toàn bộ đại lục nữ hoàng đế. Có thể nói là chân chính trời giáng kỳ tài. Là một cái chiến tranh lịch sử cuồng nhiệt phân tử, Nam lão sư nói tới đây đôi mắt đều sáng. Phía dưới các bạn học càng là cũng kích động vạn phần. Đối với Về Võ Di Đế Cơ Trần Mùi Thơm, gần nhất vừa vặn chiếu phim một cái điện ảnh tên đã kêu làm Võ Di Đế Cơ. Đóng vai Trần Mùi Thơm chính là đương kim giới giải trí nhất lửa nóng nữ minh tinh. Đại gia vừa nghe đến Võ Di Đế Cơ tên này, không tránh được sẽ nhiều chú ý một chút. Đầu tiên đâu, tất cả mọi người đều biết, sớm chút năm đào ra về Kiền An Đế lăng mộ. Trong đó sách sử trung kỹ càng tỉ mỉ giải thích Võ Di Đế Cơ từ nhỏ bất phàm. Đó là sao thiên lang hạ phàm, cho nên từ khi sinh ra phải Võ Di Đế Cơ cái này danh hiệu. Thả ở năm đó tương đối nổi danh Thanh Hư chân nhân. Càng là ở Võ Di Đế vẫn chưa đem sinh phía trước. Liền đêm xem hiện tượng thiên văn biết được Võ Di Đế Cơ giáng sinh. Thậm chí các hoàng đế dự chi tấn triều tương lai. Cho rằng Võ Di Đế Cơ từ nhỏ đó là vì Tấn Quốc nhất thống thiên hạ mà đến. Từ đây, lúc này mới kéo ra Võ Di Đế Cơ truyền kỳ huy hoàng cả đời. Này nhắc tới Võ Di Đế Cơ, đại gia có thể nghĩ đến, chính là Tấn Triều cái thứ nhất nữ hoàng đế, dẫn dắt Tấn Quốc nhất thống thiên hạ siêu cấp nữ hoàng. Chính là ta ở mỗi khi nghĩ đến Võ Di Đế Cơ thời điểm, liền sẽ nghĩ đến một người. Đại gia đoán xem là ai. Nam lão sư chuyện trò vui vẻ. Lịch sử việc học ở hắn giảng thuật hạ càng là làm bọn học sinh một đám nghiêm túc nghe. Thú vị thực, Cửu Thiên Tuế, Kiền An Đế, Trác Thơ Nhã, Bùi Tư Nghi, nghe được lão sư dò hỏi. Bọn học sinh từng chuyện mà nói ra chính mình trong lòng nghĩ đến người kia. Phải biết rằng, ở Võ Di Đế Cơ huy hoàng trong cuộc đời. Xuất hiện quá nhiều người, mà đối nàng ảnh hưởng lớn nhất, đó là này vài người. Mỗi lần phim truyền hình quay chụp thời điểm, này vài người thực rõ ràng chính là vai chính. Phải biết rằng, Kiền An Đế sớm chút năm chính là tưởng truyền ngôi cho nhi tử. Chính là sau lại sinh bệnh nặng chết phía trước, lại bỗng nhiên đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Võ Di Đế Cơ. Thậm chí an bài Cửu Thiên Tuế đương nhiếp chính vương. Này một cách làm, liền đủ để chứng minh, làm Võ Di Đế Cơ đương hoàng đế cái này ý tưởng. Chỉ sợ đã là hắn suy nghĩ muôn vàn lúc sau kết quả. Nhìn đến các bạn học như thế kích động, lão sư xua xua tay, làm đại gia dừng lại, lúc này mới cười tủm tỉm tiếp tục nói. Xem ra các bạn học mỗi người cảm nhận người trong đều bất đồng. Như vậy đi, liền cái này đối Võ Di Đế ảnh hưởng sâu nhất người. Đại gia khóa sau viết một mảnh luận văn giao đi lên, lời này vừa ra. Sở hữu đồng học nháy mắt đều giống như héo nhi cà tím. Cũng không muốn nhúc nhích một chút. Ha ha, bất quá lão sư cho rằng, ở Võ Di Đế Cơ trong cuộc đời, đối nàng ảnh hưởng lớn nhất, chính là Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai. Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai, xuất thân từ ngay lúc đó thế gia Chu gia. Nhân cùng Kiền An Đế tướng giao vì chi kỷ, bị Ngụy, Vương, Di Tam gia đồng thời hãm hại trở thành hoạn quan. Hắn ở Chu gia là lúc đó là Chu thị đệ tử trung nhất thông tuệ người. 3 tuổi tập văn, 5 tuổi làm thơ, 13 tuổi càng là cùng ngay lúc đó đại nho Dũng đấu mà thắng. Sau tuy thành hoạn quan, lại cũng vì Kiền An Đế bước lên ngôi vị hoàng đế ra không ít lực. Ở Kiền An Đế đăng đế lúc sau phong làm võ công chờ. Đất phong ôn thuần, lại xưng ôn thuần chờ. Đó là như vậy một người. Ở Kiền An Đế biết được Võ Di Đế Cơ từ nhỏ bất phàm lúc sau. Còn đem Võ Di Đế Cơ giao cho như vậy một cái người thông minh dạy dỗ. Có thể nói Võ Di Đế Cơ học thức cùng tính cách. Phần lớn bộ phận đều đến từ chính vị này nghĩa phụ. Hắn tuy rằng là thái giám. Chính là lại là từ xưa đến nay lợi hại nhất thái giám. Bởi vì hắn dạy ra sử thượng nhất Ngưu hoàng đế. Cái này hoàng đế vẫn là cái nữ tử. Chu thị nhất tộc trước đó vài ngày thả ra sớm chút năm Chu Trạch Giai bút mực. Chỉ là từ kia bút mực chung, liền có thể biết được, vị này Cửu Thiên Tuế, là một cái cỡ nào cơ trí người. Nếu không phải hắn, Võ Di Đế Cơ chỉ sợ cũng thành không được Võ Di Đế. Nam lão sư đĩnh đạc mà nói, làm nghiên cứu lịch sử lão sư, hắn nhất thiên vị, đó là vị này Cửu Thiên Tuế Chu Trạch Giai. Bởi vì người này trên người có quá nhiều thần kỳ chuyện xưa, các bạn học cũng nghiêm túc nghe. Đối với Cửu Thiên Tuế này nhân vật, cũng là tiểu thuyết cũng hảo, phim truyền hình cũng hảo, bên trong thích nhất miêu tả nhân vật, bởi vì đơn giản là người này, thật sự là thật tốt quá. Hảo đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, căn cứ Tấn Triều phát ra quật ra tới văn hiến ghi lại. Vị này Cửu Thiên Tuế thời niên thiếu liên hỉ hồng y. Sau tuy nhân người hãm hại trở thành hoạn quan, nhưng lại cũng là một bộ hồng y không giảm phong hoa. Thậm chí ngay cả Kiền An đế, cũng là ở lên làm hoàng đế lúc sau, đối sở hữu hậu cung phi tử hạ đạt mệnh lệnh, bất luận cái gì một vị phi tần, ngay cả hoàng hậu, cũng không thể ở trong cung màu đỏ quần áo, liền chỉ có kia bị Cửu Thiên Tuế nuôi nấng với dưới gối võ di công chúa cùng nàng nghĩa phụ giống nhau, hỉ màu đỏ, từ nào đó trình độ đi lên nói, hai từ cung đại nhân xuyên tương tự, cũng đúng là biểu lộ đứa nhỏ này cảm nhận chung đối cái này đại nhân sùng bái cùng hướng tới. Võ di đế cơ lúc ấy định là phá lệ kính nể nàng cái này nghĩa phụ. Chứ lần đó ra, Kiền An đế thời kỳ sách sử cũng bị khai quật ra tới. Ở Kiền An đế trước mặt, vị này Cửu Thiên Tuế không cần hành quy lễ, cùng đế vương ngồi cùng bàn mà thực, càng là yêu thích một ngày tam cơm, thậm chí ở hậu kỳ thay đổi Kiền An đế sinh hoạt tập tính. Làm Kiền An đế cũng từ một ngày hai cơm biến thành một ngày tam cơm ăn đi còn có càng nhiều về. Kiền An đế vì vị này Cửu Thiên Tuế viết thơ từ, càng là khiến cho lúc ấy rất nhiều sử học gia nghiên cứu. Cho rằng Kiền An đế cùng vị này Cửu Thiên Tuế có lẽ cũng hoàn toàn không chỉ là bạn tốt chi kỷ quan. Hệ, bằng không cũng sẽ không đem chính mình hoàng nữ giao cho một cái thái giám dưỡng dục. Còn làm đế cơ kêu một cái thái giám nghĩa phụ, đủ loại dấu hiệu, đều cho thấy Kiền An đế cùng vị này Cửu Thiên Tuế quan hệ không rõ. Trừ bỏ Kiền An đế ở ngoài, võ di đế cơ cũng là vị này Cửu Thiên Tuế tiểu mê muội. Khi còn bé liền thích cùng vị này Cửu Thiên Tuế giống nhau hồng y. Lớn lên lúc sau thượng chiến trường, cũng là kêu Cửu Thiên Tuế dạy dỗ cùng làm bạn hạ vượt qua trận đầu chiến dịch. Bắt lấy cái thứ nhất quốc gia, đó là như nàng phụ hoàng cái gọi là Giang Sơn cùng ngươi cùng chung giống nhau. Võ di đế cơ trở thành võ di đế lúc sau, Cửu Thiên Tuế hoàn toàn tấn chức nhiếp chính vương, trực tiếp trợ giúp võ di đế áp chế sở hữu lúc ấy bài xích nữ tử trở thành đế vương đại thần. Có thể nói là sấm rền gió cuốn. Sau võ di đế cơ tuổi tác tiệm trường, vị này Cửu Thiên Tuế ở đối võ di đế cơ tiến hành thúc dục hôn lúc sau. Ngược lại là làm võ di đế cơ cuối cùng lựa chọn lúc ấy đã trở thành đương triều tể tướng Bùi Gia. Bùi Tư Nghi, hai người cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nghe nói này Bùi Tư Nghi đó là phụ tá sao Thiên Lang Văn Khúc Tinh. Cũng coi như là trời sinh một đôi, tuy rằng hai người chi gian không có gì cảm tình, nhưng là cũng là có chính trị hữu nghị, võ di đế cơ cả đời, vẫn chưa nghênh thú hoàng hậu, hậu cung hư không, nàng cùng đương triều tể tướng Bùi Tư Nghi hai người đều vẫn chưa thành hôn. Chỉ là dựa theo kính thiên tập tục xem như kết thân. Nàng như cũ là cao cao tại thượng đế vương, Bùi Tư Nghi như cũ là đương triều tể tướng. Sau võ di đế cơ sinh hạ một nam anh lúc sau, liền lại vô con nối dõi. Chuyện này đã từng ở lịch sử diễn đàn bên trong mọi thuyết xôn xao. Nếu là thật làm võ di đế cơ nhìn đến, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể cười cười. Bởi vì nàng lúc ấy nghe theo nghĩa phụ gen yêu hóa loạn. Nói cách khác, hai cái ưu tú người ở bên nhau, mới có thể đủ bồi dưỡng ra càng thêm ưu tú con nối dõi. Đến nỗi những cái đó tình tình ái ái, Giang Sơn đều còn đang chờ nàng xử lý. Nào có không đi tưởng những cái đó có không? Còn có một người, đối võ di đế cơ ảnh hưởng rất sâu. Cũng là lúc ấy Tấn Quốc trên triều đình duy nhất một cái chân chính đứng ở trong triều đình nữ quan. Trác Thơ Nhã, Hào Thanh Liên cư sĩ, cũng là nữ quyền chủ nghĩa đầu cái phát ngôn nhân, chẳng những thành lập Từ An Viện cùng quỹ từ thiện tổ chức, thậm chí khai sáng rất nhiều về bảo hộ nữ tính bộ môn. nàng này một nữ quan đứng ở trong triều đình, đó là khởi đến một cái đốc xúc đủ loại quan lại tác dụng. Nói đến hiện tại đó chính là giám sát sử, chuyên môn khảo sát sở hữu quan viên hậu viện, nếu là ai nội bộ mâu thuẫn, vậy thực xin lỗi, hậu viện đều quản không được, còn làm cái gì quan? Trừ lần đó ra, vị này tự mang truyền kỳ quang hoàn nữ tử, còn mở nữ học, hậu kỳ bồi dưỡng ra rất nhiều nữ quan cùng nữ thi nhân. Một đám đều không thể so nam tử kém, càng là ở nàng tuổi già là lúc, lần đầu tiên đưa ra chế độ một vợ một chồng, tuy rằng lúc ấy không có bị thực hành, nhưng là lại như cũ là ghi lại ở sách sử bên trong. Lưu lại đôi câu vài lời, trong đó có lịch sử ghi lại, võ di đế cơ từng nói Trác Thơ Nhã mua danh chuộc tiếng. Trác Thơ Nhã hồi rằng đó là lưu danh thiên cổ, kia mới kêu chân chính mua danh chuộc tiếng. Này đoạn lịch sử càng là bị vô số biên kịch cùng tác giả nhóm cải biên, sáng tác ra rất nhiều ưu tú chuyện xưa, hai người chi gian thưởng thức lẫn nhau, càng là thông qua mấy câu nói đó rõ như ban ngày. Võ Di Đế qua đời lúc sau, kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều không phải là con trai của nàng, mà là nàng cái thứ ba tôn tử. Võ Di Đế trời sinh cường thế, sinh đứa con trai lại là cái yếu đuối, sau nhưng thật ra tiếp nhi tử cái thứ ba tôn tử tiến hành bồi dưỡng. Nhưng thật ra dạy ra một vị gìn giữ cái đã có hoàng đế. Cũng coi như là không làm thất vọng võ di đế cơ chinh chiến nhiều năm vì Tấn quốc đánh hạ Giang Sơn. Này đoạn Tấn triều lịch sử, là hiện giờ mọi người cùng với sử học gia cảm nhận chung nhất huy hoàng lịch sử. Bởi vì ở cái này triều đại chung, xuất hiện quá nhiều ưu tú kiệt xuất nhân tài, càng là thay đổi lớn nhất một cái thời đại. Nếu không phải Tấn triều thời đại này huy hoàng, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện giờ như vậy tân quốc gia. Hảo, hôm nay khóa liền giảng đến nơi đây. Hy vọng đại gia đem về võ di đế luận văn cẩn thận viết một chút. Cuối tuần đi học phía trước giao cho ta. Hảo, tan học, nam lão sư thu thập xong đồ vật, rời đi phòng học, nhưng thật ra trong ban đồng học lập tức làm ồn lên. Kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy. Võ Di Đế cơ khẳng định là đối Cửu Thiên Tuế lại sùng bái lại hướng tới. Bất quá Kiền An Đế khẳng định cũng thích Cửu Thiên Tuế. Nói cách khác vì cái gì sắp chết không thấy chính mình hai cái nhi tử. Ngược lại muốn cho Cửu Thiên Tuế bồi ở một bên. Còn phong Cửu Thiên Tuế nhiếp chính vương. Một cái nữ đồng học hướng tới nàng ngồi cùng bàn nói. Nàng gần nhất đang ở viết tiểu thuyết. Chỉ cảm thấy Tấn triều này đoạn lịch sử quả nhiên là làm nàng lòng say thần mê. Cái quỷ gì, nhân gia kia kêu chi kỷ chi tình được chứ? Biết cái gì gọi là chi kỷ sao? Nhân sinh nguyện đến một chi kỷ, cùng chi tử rồi sau đó đã. Chính là loại này nam nhân cùng nam nhân chi gian cảm tình. Các ngươi này đó nữ sinh, trong đầu đều tưởng gì đó. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Võ Di Đế cơ cùng lại tưởng Bùi Tư Nghi không phải khá tốt. Nam ngồi cùng bàn không hiểu nữ hài tư duy, lắc đầu phản bác, hừ, Võ Di Đế cơ rõ ràng không thích Bùi Tư Nghi. Nàng liền tính là không thích Cửu Thiên Tuế, cũng sẽ không thích Bùi Tư Nghi. Nữ đồng học hướng tới nam ngồi cùng bàn làm mặt quỷ. Nói xong lúc sau, lại cầm lấy sách sử nhìn lên, ở nàng trong lòng, một nữ tử. Có thể đi đến thành hoàng kia một bước, trong lòng lại há có thể chỉ có tình tình ái ái. Nàng tin tưởng, võ di đế cơ tất nhiên là tâm hệ bá tánh, một lòng phát triển quốc gia truyền kỳ hoàng đế. Chương 196 hào môn liên hôn muốn hay không một ánh mặt trời ôn nhu trên bờ cát. Mỹ nữ mắt lạnh hành tẩu ở mềm mại trên bờ cát. Một cái thái dương bồng phía dưới. Cả người cơ bắp bị phơi thành tiểu mạch sắc nam nhân nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Trên người kia cường tráng cơ bụng dẫn tới chung quanh mỹ nữ đều là ghé mắt tương xem. Huống chi, người nam nhân này còn có một trương soái khí tuấn lãng mạt. Liền tính là nhắm mắt lại, cũng có thể đủ hấp dẫn đến người khác ánh mắt. Chu Trạch Giai nằm ở chỗ này, hưởng thụ đã lâu dương quang bờ cát, chỉ cảm thấy nếu là về sau có lựa chọn. Hắn không bao giờ muốn đi cổ đại, không nói ở cổ đại bị như vậy nhiều khổ, liền nói cổ đại kia sinh hoạt điều kiện, cho dù là hỗn tới rồi đứng ở tối cao chỗ, kia cũng là so ra kém ở hiện đại, ít nhất hiện đại giao thông tiện lợi, thứ gì, đó là muốn ăn là có thể ăn, chỉ cần có tiền, lười biếng ở trên ghế nằm phiên cái thân. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy thế giới này rất hiu nhàn. Hứa nguyện người nguyện vọng thực dễ dàng là có thể đủ thỏa mãn. Hắn cũng rất vui lòng ở vắt hết óc lúc sau, lựa chọn một cái đáng yêu nữ hài nhi hơi chút phóng không một chút tâm tình. Đời này hắn là Chu thị xí nghiệp thái tử gia, nói cái này danh hiệu khoa trương, kia chính là một chút đều không khoa trương. Chu thị ban đầu là chủ doanh gia điện loại, sau lại cùng nước ngoài công ty đáp thượng tuyến lúc sau. Không ra 3 năm liền nghiên cứu ra mới nhất hình khoa học kỹ thuật di động. 1 năm lúc sau trực tiếp càng vì nước sản di động tiêu thụ đệ nhất công ty. Lúc sau càng là mỗi năm đều sẽ nghiên cứu phát minh tân di động. Thậm chí kỳ hạ còn có chính mình video trang web, hơn nữa nghiên cứu phát minh ngang nhau chất lượng TV hệ liệt sản phẩm. Ở sản phẩm trong nước điện thương chung có thể nói là ổn chạm đệ nhất danh vị trí. Làm Chu thị tập đoàn duy nhất thái tử gia, Chu Trạch Giai năm nay đã 27 tuổi. Bên người tuy rằng nói là mỹ nữ như mây, nhưng là trên thực tế một chút đều không có kết hôn ý tứ. Bởi vì thân phận của hắn kỳ diệu, càng là lúc đầu ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng quá cao. Nhưng thật ra sớm lộng một cái quốc dân lão công xưng hô. Bất quá Chu Trạch Giai người này thẩm mỹ luôn luôn là kỳ ba. Chỉ cần là bị truyền thông chụp đến, kia đều là một đám võng hồng mặt, khiến cho tất cả mọi người đều suy đoán hắn hậu cung cái kia võng hồng mới có thể đủ tiến vào Chu. Ra cái này phú quý hoa, đương nhiên, đó là phía trước, dần dần khôi phục bản thể ý thức Chu Trạch Giai. Đối với những cái đó cái gọi là thấy tiền sáng mắt võng hồng nhóm thật sự là không có hứng thú. Thừa dịp xuất ngoại thời gian, nhưng thật ra làm trợ lý đem chính mình nhận thức những cái đó võng hồng nữ cấp đuổi rồi. Tuy nói Chu thị là làm điện thương, chính là Chu Trạch Giai cá nhân lại có công ty, nhân gia không làm trong nhà kia bộ, cũng không nghĩ tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, ngược lại muốn khai sáng chính mình thương nghiệp đế quốc. 20 tuổi tả hữu thời điểm, liền thu mua một nhà giải trí công ty làm chơi. Sau lại nhưng thật ra làm ra một ít thành tựu, bằng không truyền thông cũng sẽ không đuổi theo vị này thái tử gia chụp. Những cái đó võng hồng nhóm nị Chu Trạch Giai, đơn giản chính là muốn một cái nổi danh con đường, trừ bỏ internet công ty, Chu Trạch Giai ở nước ngoài một ít công nghệ cao kỹ thuật công ty đều có cổ phần khống chế. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt cùng tiền mừng tuổi tích lũy lên. Hơn nữa những cái đó Chu phụ cấp gây dựng sự nghiệp tài chính. Tuy tiện nhập cổ một ít công nghệ cao kỹ thuật công ty vẫn là tương đối đơn giản. Năm đó Chu thị khai phá đệ nhất khoản công nghệ cao di động. Chính là từ Chu gia nhập cổ công nghệ cao công ty nghiên cứu phát minh ra tới. Cũng coi như là làm Chu gia hái được quả đào. Gần nhất Chu Trạch Giai đầu tư một nhà công ty làm ra trò chơi chuyên dụng một loại đề cao độ phân. Giải kiến mô phần mềm, đã xin chi thức quyền tài sản. Lần này lại đây, Chu Trạch Giai chính là ở suy xét trò chơi hạng mục. Hắn giải trí công ty vừa vặn muốn ở 2 tháng lúc sau chiếu phim một bộ phi thường lửa nóng IP kịch. Ta muốn thành tiên, vừa vặn khảo sát cái này kiến mô phần mềm, Chu Trạch Giai lại tăng thêm 100 vạn đô la đầu tư. Làm công ty 2 tháng lúc sau làm ra một khoản ta muốn thành tiên tay du. Này kiến mô phần mềm phi thường không tồi, tin tưởng cuối cùng làm được tay du khẳng định là sẽ được hoan nghênh. Nghĩ công ty game sự tình, Chu Trạch Giai đặt ở một bên trên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Mở mắt, quay đầu qua đi đưa điện thoại di động lấy lại đây. Hắn sử dụng tự nhiên là nhà mình nghiên cứu phát minh di động tia chớp hệ liệt mới nhất khoản. Nhìn đến mặt trên ra ra lúc sau, gợi lên môi, tiếp điện thoại, A Giai, người yêu cầu ta đã nghe người mẫu thân nói, chỉ cần ngươi chịu trở về tiếp nhận trong nhà xí nghiệp. Đừng nói là muốn với ai liên hôn, liền tính là ngươi cưới 3-4, ngươi ra ra ta cũng duy trì. Chu Trạch Giai gia Chu Lão gia tử. Đối với nhà mình 27 tuổi còn không có thành hôn tôn tử thật là muốn nhọc lòng đã chết. Phải biết rằng, Chu gia bất đồng với mặt khác gia đình, con nối dõi đông đảo, có thể nói là 6 đại đơn truyền. Vô luận là Chu Lão gia tử, vẫn là Chu phụ, kia đều là nỗ lực sinh hoa hoa. Chính là liền như vậy một cái hài tử, tới rồi Chu Trạch Giai bên này, cũng là giống nhau. Như cũ là chỉ có Chu Trạch Giai như vậy một cái hài tử. Khác trong nhà nhìn đến nhà mình hài tử cùng những cái đó nữ hài tử hôm nay quậy với nhau ngày mai. Quậy với nhau, đã sớm sắp tức chết rồi. Chính là Chu Lão gia tử đó là bái làm nhân gia mang thai tới vóc dáng bằng mẫu quý. Nề hà nhà mình tôn tử chính là không nghĩ kết hôn. Đừng nói chế tạo hài tử, liền vừa mới. Hắn mới biết được, nhà mình tôn tử bỗng nhiên tưởng khai, tưởng đứng đắn kết hôn, hơn nữa tựa hồ còn có muốn liên hôn đối tượng. Chú ý, không phải những cái đó trên mạng lung tung rối loạn võng hồng, mà là theo chân bọn họ giống nhau môn đăng hộ đối đối tượng. Ra ra, bà bốn ta chính là tiêu thụ không nổi, đường lão bà, một cái là đến nơi, ta coi trọng cái kia cô nương, người khẳng định cũng thích. Ba mẹ khẳng định đi điều tra nhân gia tư liệu, ngài kỹ càng tỉ mỉ giúp ta nhìn xem, nếu là hành nói, chờ ta về nước, chúng ta liền đi cầu hôn, như thế nào, đây là một lời không hợp liền kết hôn, Chu Trạch Giai chưa bao giờ là cái loại này ướt át bẩn thỉu người. Nếu hứa nguyện người hối hận nhất, chính là cùng cái gọi là người yêu tư bôn, không có tiếp thu gia tộc liên hôn. Cuối cùng làm cho dẫn sói vào nhà làm cho gia tộc phá sản. Như vậy nói vậy nàng cũng khẳng định nguyện ý đổi một cái càng thêm lợi hại gia tộc liên hôn. Ân, Chu Trạch Giai lần này tới như cũ là rất sớm. Hắn năm nay 27 tuổi. Hắn hứa nguyện người chân Lâm Tĩnh mới 22 tuổi. Còn ở đại học, lúc này hẳn là còn không có cùng cái gọi là yêu nhau người ở bên nhau. Bất quá. Hắn vẫn là phải đi về. Thời gian này đoạn, cái kia gọi là Hằng Dịch Quân người, đang ở truy chân Lâm Tĩnh đi. Hảo, hảo, chỉ cần ngươi nguyện ý kết hôn, ngươi thích cái nào, ra ra đều thỏa mãn ngươi. Vậy ngươi chạy nhanh trở về a, ta cùng ngươi ba mẹ trước nhìn xem kia cô nương ra rốt cuộc tình huống thế nào. Bất quá a Giai, chúng ta loại này trong nhà. Cũng không để bụng nhân ra trong nhà thế nào, dù sao vào chúng ta ra môn, cũng sẽ không làm người có hại, Chu Lão gia tử thanh âm đều mang theo ý cười. Tưởng tượng đến liền ở không lâu tương lai, có thể nhìn đến tôn tử kết hôn lúc sau 1-2 năm, hắn có thể ôm đến tăng tôn tử, Chu Lão gia tử trên mặt đó là tươi cười càng nhiều. Hận không thể Chu Trạch Giai này liền về nhà, hảo, ra ra. Ta hậu thiên về đến nhà, yên tâm, ta lần này nghiêm túc kết hôn, nhân tiện tiếp nhận trong nhà xí nghiệp, ở bên ngoài lãng thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm đi trở về. Chu Lão gia tử vừa nghe lời này, càng là vui vẻ, chờ treo điện thoại lúc sau, lúc này mới nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh nhi tử cùng tức phụ. Lúc này quốc nội đúng là buổi tối đâu, Chu gia người phá lệ cũng chưa ngủ. Chính là vì Chu Trạch Giai nhân sinh đại sự, thục chân, chúng ta A Giai coi trọng cô nương, rốt cuộc là cái gì cô nương, đây là thật sự tò mò a. Ngẫm lại nhà mình tôn tử kia quỷ dị thẩm mỹ, Chu Lão gia tử vẫn là không tránh được vì về sau tăng tôn hơi lo lắng một ít. Nhưng thật ra Chu Mẫu nghe xong lúc sau, vui tươi hớn hở cười, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho Chu Lão gia tử. Ba, ngài yên tâm, lần này chúng ta A Giai coi trọng cô nương, chính là cái đỉnh tốt cô nương. Ta xem A Tương đương việc này thành, chúng ta A Giai cũng không phải cái loại này chỉ thích xem mặt người. Cô nương này A, là thật sự có nội hàm, hơn nữa muốn ra thế có ra thế, tuy nói không bằng nhà ta. Khá vậy là không tồi, Chu Mẫu là thật sự đối với Chu Trạch Giai đưa ra cái này liên hôn đối tượng. Phi thường vừa lòng, hận không thể đây là lập tức liền đi nhân ra trong nhà cầu hôn. Một bên Chu phụ lúc này cũng nói chuyện. Ba, tuy rằng không biết A Giai là khi nào nhận thức cô nương này. Nhưng là ta xem này so với hắn nhận thức những cái đó mặt cái rùi khá hơn nhiều. Cô nương này mặt viên trang trọng, vừa thấy chính là cái có phúc khí cô nương. Hơn nữa nàng hiện tại đi học ở Tinh Hoa Đại học Tài chính hệ. Không chỉ có người xinh đẹp, hơn nữa đầu óc thông minh. Về sau nếu là có hài tử, khẳng định chỉ số thông minh cao, này còn không có kết hôn đâu. Liền nghĩ đến Chu Trạch Giai về sau hài tử chỉ số thông minh được không? Chu gia người cũng đều biết nhà mình kia chính là sáu đại đơn truyền. Lựa chọn con dâu kia chính là muốn suy tính rất nhiều đồ vật. Phải biết rằng một cái mẫu thân ngốc nói, kia chính là có thể hủy diệt một cái gia tộc. Chu lão gia từ lúc này cũng vô tâm tình đi nghe nhi tử cùng con dâu nói chuyện. Nghiêm túc nhìn trong tay tư liệu, Trần Lâm Tĩnh, nữ, 22 tuổi, thân cao 173cm, thể trọng 52kg, đi học ở Tinh Hoa Đại học Tài chính hệ lớp 3. Hiện giờ khai một nhà mỹ trang công ty, phụ thân chân học khôn, hiếm quý ngày hóa lão tổng, mẫu thân Kim Tú Đồng, Tinh Hoa Đại học cổ văn hệ giáo thụ, này phụ càng là văn đàn chứ danh đại sư Kim Hành một. Một bức họa tác liền giá trị trăm vạn, nhìn trong tay tư liệu, Chu lão gia từ đây là càng xem càng vừa lòng a. À. Bọn họ Chu gia mấy thế hệ đơn truyền, thế thế đại đại chính là làm buôn bán. Thật đúng là không cùng như vậy có văn hóa người đánh quá giao tế. Sau khi xem xong, trên mặt cái này kêu một cái cao hứng. Khánh Vinh a, ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem, ngươi nhi tử này thẩm mỹ. Quả nhiên là so chúng ta khá hơn nhiều. Toàn gia đều là người làm công tác văn hóa. Cô nương này diện mạo cũng hảo. Văn hóa trình độ cũng cao. Vừa thấy liền biết trong nhà là thư hương dòng dõi. Mới thượng đại học, liền chính mình biết gây dựng sự nghiệp, có chính mình mỹ trang công ty, quả nhiên là hảo, hảo, Thục Chân a, chúng ta không phải cùng kia hiếm quý ngày hóa có hợp tác sao? Ta nhớ rõ bọn họ ngày hóa không phải cũng làm một cái app gì đó sao? Ngươi nhìn xem có thể hay không liên hệ đến cô nương này người trong nhà. Chúng ta đại nhân tiên kiến thấy, các ngươi cảm thấy như thế nào? Chu lão gia từ lời này kia chính là nói không hề áp lực. Tính toán cấp chính mình tôn tử khai cái cửa sau. Rốt cuộc, hắn xem như hiểu biết, nhà mình tôn tử từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì, đó là cần thiết lộng tới tay. Cô nương này cũng là cái hảo cô nương, cấp chính mình đương cháu dâu. Cũng là hảo, hảo, ba, đều nghe ngài, hết chương.